Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, Lạc Phong an bài. Hừ, bản tôn là tại khóa chặt các ngươi bọn này phàm nhân vị trí, rồi mới từng tái thu thập các ngươi những thứ này dám giả mạo bổn tọa ra hòa. Ôi đậu phộng, trên lầu điêu mau thật là phách lối. Các huynh đệ tranh thủ thời gian tra hắn VIP, cùng đi chơi hắn, cái CMM chứ, nhìn trực tiếp đâu, vẫn là chửi nhau đâu. Tất cả đều dừng lại, khác soát khung bình luận, đáng chết khung bình luận đều đem soái ca mặt ngăn chờ. Lão nương muốn nhìn soái ca, trên lầu cô nương, vừa mới ta đã không phải là thả số điện thoại sao? Trực tiếp bên trong soái ca chính là ta bản thân, nhìn chúng bản thân cô nương, mau tới liên hệ ta à. Trên lầu soái ca quốc hoa còn chặt chẽ sao? Phía trên quốc hoa gấp không kín ta không biết, nhưng ta biết, trong video ra hỏa kia quốc hoa khẳng định chặt chẽ. Ôi đậu phộng, mọi người đừng nói, tranh thủ thời gian nhìn, lão Mỹ bên kia phái máy bay chiến đấu. Quả nhiên. Trong chớp nhoáng này, khung bình luận cùng màn hình phía dưới như soát bình phong màn hình thì đình chỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về video, ba cái máy bay chiến đấu, một trận máy bay trực thăng vũ trang, đem dương tiễn súng lại ở giữa. Vị tiên sinh này, mời ngươi cho thấy thân phận. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong, một người lớn tiếng gọi hàng. Dương Tiễn lại tựa như là không nghe thấy một dạng, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt chử. Tại lại qua có 4-5 phần chuông thời gian, hắn mới mở mắt ra chử, rồi mới nhìn về phía một cái phương hướng, nhếch miệng lên tới, nào có, là hoa hạ, hắn cảm giác được Lạc Phong khí tức, hoặc là nói, là Lạc Phong cố ý phóng thích khí tức để hắn cảm giác được. Vị tiên sinh này, mời ngươi cho thấy thân phận. Đang Dương Tiễn chuẩn bị lúc rời đi đợi, máy bay trực thăng vũ trang bên trong lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Chỉ tiếc, Dương Tiễn nghe không hiểu đối phương lời nói, chỉ là gặp đối phương ba cái máy bay chiến đấu cùng một chiếc máy bay trực thăng vây quanh mình. Vô cùng không cao hứng nhíu mày, tránh ra, Dương Tiễn quát khẽ lên tiếng, tiên sinh. Mời cho thấy thân phận của ngươi. Trong phi cơ trực thăng người tái diễn một câu, muốn chết. Lần này Dương Tiễn giận, trở tay hiện lên một đạo ngân quang, phương thiên hỏa kích xuất hiện tại hắn trong tay, rồi sau đó tại chính mình quanh thân vạch ra một đạo ngân sắc hồ quang. Bá, hồ quang lóe lên một cái rồi biến mất, rồi sau đó ba cái máy bay chiến đấu cùng một chiếc máy bay trực thăng phía trên đều sáng lên ngân sắc thiểm quang, chợt 4 khung máy bay vỡ thành 2 mảnh, hướng về phía dưới khoảng không rơi xuống. Nguyên bản phía dưới còn tại xem náo nhiệt người, phát hiện dị biến sau khi, toàn bộ đều sợ hãi kêu lấy hướng 4 phía chạy trốn. Chỉ là, mấy cái khung máy bay cao độ nguyên bản thì cách xa mặt đất không cao lắm. Lại thêm người tốc độ chạy cũng không tính nhanh. Cho nên phần lớn người đều không có thể chạy, trực tiếp bị đến rơi xuống phi cơ đập chúng. Về phần những cái kia đi ra ngoài một khoảng cách người, thì là còn chưa kịp may mắn thời điểm. 4 khung máy bay trước sau nổ tung, trùng thiên hỏa quang, trong nháy mắt đem chung quanh 100 mét phạm vi đều nuốt chửng lấy. Tất cả mọi người, vật sở hữu thể, tại thời khắc này, đều hóa thành chôn phấn. Triệt để tiêu tán, bên trong một số thì chỗ tại phạm vi nổ bên trong trực tiếp video. Tín hiệu trực tiếp thì chặt đứt, giờ khắc này, toàn thế giới đều an tĩnh lại. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mới có một người yếu ớt phát cái bình luận. Chẳng lẽ đây không phải đang đóng phim, mà chính là thật, không phải điện ảnh, thật không phải điện ảnh. Ta bây giờ đang ở đẹp kiên nước. Có điều không có ở tòa thành thị kia mà thôi. Hiện tại toàn bộ đẹp kiên nước báo cáo tin tức đều tại đưa tin chuyện này. Cái thế giới này thật có thần tiên, hình ảnh vô cùng chân thực, cũng xác thực không giống như là giả. Mà lại, ta vừa mới cũng vượt mục đi nhìn xem đẹp kiên nước tin tức. Xác thực đều tại đưa tin chuyện này, mà lại lão Mỹ chính phủ cũng phát ra tiếng rõ ràng. Bọn họ sẽ không bỏ qua hung thủ. Các vị dân mạng, mọi người tốt, ta là Tinh Không trực tiếp người chủ trì. Cần phải có rất nhiều dân mạng đều biết chúng ta Tinh Không trực tiếp là lệ thuộc vào Thần Phong tập đoàn, đồng thời có được sao sao vệ tinh. Hiện tại chúng ta Tinh Không trực tiếp liền thông qua vệ tinh đến vì mọi người thời gian thực thông báo hiện tại hình ảnh. Ngay sau đó, Hoa Hạ rất nhiều tin tức website trang đầu, cùng rất nhiều kênh truyền hình, toàn bộ đều nhảy chuyển, biến thành Tinh Không trực tiếp hình ảnh. Lúc này Dương Tiễn đã rời đi vừa mới thành thị, phi tốc hướng về phía đông, Hoa Hạ vị trí chỗ ở chạy như bay đi qua. Có điều không bao lâu thời gian, Dương Tiễn thì dừng lại, hắn quay người nhìn về phía sau. Hơn 10 đạo điểm đen cấp tốc tới gần lấy, là mười mấy cái gào thét mà để chiến đấu máy. Mà bởi vì hình ảnh HD hiệu quả, lại thêm tận lực đặc tả, rất nhiều người đều phát hiện, tại mỗi một cái máy bay chiến đấu phía trên, cũng đều đứng đấy một người. Thậm chí còn có mấy người căn bản không cần đứng đang chiến đấu trên máy, trực tiếp tùy tùng máy bay chiến đấu lăng không phi hành. Những người này, phần lớn là người da trắng, còn có số ít người da đen. Nơi này hình ảnh, thông qua Tinh Không trực tiếp, rõ ràng truyền khắp toàn cầu. Ta dựa vào, lão Mỹ cái kia quốc gia người, vậy mà cũng có thể bay. Bọn họ đều là siêu phàm. Phim khoa học viễn tưởng bên trong sự việc, chẳng lẽ là thật? Toàn thế giới tất cả mọi người chấn kinh. Không có người hoài nghi Tinh Không trực tiếp hội làm giả. Cũng bởi vì một điểm, Tinh Không trực tiếp dựa vào là Thần Phong tập đoàn. Cũng là bởi vì này, bây giờ Tinh Không trực tiếp chính là trên thế giới lớn nhất trực tiếp bình đài. Độ chân thật càng là 100%. Mà bây giờ, càng ngày càng nhiều video, lại thêm đẹp kiên nước phía chính phủ đáp lại, đã là có càng ngày càng nhiều người tin tưởng, trên thế giới này có siêu năng lực tồn tại. Bất quá, đang khiếp sợ cùng ngoài ý muốn sau khi, đại bộ phận người bình thường nội tâm, tiếp theo mà đến cũng là cảm giác sợ hãi. Ta đi, cái này lại là thật, chẳng lẽ nhị lang thần cũng là thật? Ai nha, ta đi, nhị lang thần đại gia, ta cũng không phải có ý muốn giả mạo ngài lão nhân gia a. Nhất định muốn đại nhân có đại lượng vòng qua ta. Nước ngoài cũng có siêu năng lực tồn tại. Cái kia tại chúng ta Hoa Hạ, có phải hay không đồng dạng có cùng loại người? Hoa Hạ chính phủ đâu? Thế nào đến bây giờ cũng không có người vừa đi vừa về ứng? Nhìn cái kia nhị lang thần phi hành lộ tuyến, nếu như ta đoán không nói bậy, hắn hẳn là chạy ra ngoài chúng ta nơi này bay tới. Trên internet có người hoảng sợ, cũng có người tại bình tĩnh phân tích đủ loại. Kinh thành, Trung Nam Hải, tối cao hội nghị trong văn phòng, số một thủ trưởng nhíu mày nhìn lấy trực tiếp hình ảnh. Quảng điện cục bên kia là thế nào chuyện? Bọn họ thế nào không có che đậy lại những thứ này trực tiếp? Chẳng lẽ người bên kia không biết chuyện này sẽ tại toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới gây nên nhiều náo động lớn sao? Là ta bàn giao quang điện bên kia để bọn hắn lờ đi. Hạ Nam lúc này mở miệng, lão Hạ, ngươi, số 2 thủ trưởng không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Hạ Nam. Những thứ này đều là Lạc Phong an bài. Hạ Nam sắc mặt ngược lại là không có quá mức kích động. Rất là bình thản nói ra, cho tới nay, cùng dạng này che giấu, không bằng thì nhân cơ hội này nói cho tất cả mọi người. Trên cái thế giới này, thật tồn tại siêu năng lực, đồng thời, cũng tồn tại càng thêm cường đại cổ võ giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.